Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 996, con dâu. Hảo Hảo dưỡng thai. Đột nhiên, Vô Nhan sắc mặt lập tức biến trắng bạch vô cùng. Bởi vì nàng vậy mà từ trong bụng cảm thấy một đường sinh mệnh ba động. Đây không phải là thuộc về mình, mà là một đường lạ lẫm, lại cực kỳ quen thuộc sinh mệnh ba động. Hơi kém một cái không có đứng vững, co quắp ngồi dưới đất. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Thật chẳng lẽ có? Vô Nhan cảm giác giống như là ngũ lôi oanh đỉnh, không nguyện ý tin tưởng. Có thể đây cũng là sự thật. Yến Phong lại còn nói bên trong, nàng mang bầu, nàng hơi kém đã bất tỉnh. Vậy phải làm sao bây giờ? Cứ việc nàng không bỏ xuống được Yến Phong, nhưng chưa bao giờ muốn đi qua song cây song rừng. Dưới cái nhìn của nàng, trong lòng có cái kia một phần thanh y như vậy đủ rồi. Lần này xuống núi, chẳng qua là không muốn lưu lại tiếc nuối. Đoạn trần duyên, y thần điện mới là nàng cuối cùng kết cục. Nhưng bây giờ nàng lại mang bầu cốt nhục. Này làm sao có thể khiến người ta chịu đựng? Không riêng nàng không thể chịu đựng được. Nếu như đường đường y thần điện thánh khiết tượng trưng thánh nữ mang thai tin tức chảy truyền ra ngoài, tất nhiên sẽ di tiếu thiên dưới. Y thần điện tuyệt đối dung không được nàng cái này điếm ô thánh điện uy nghiêm tồn tại. Không được, đứa bé này tuyệt đối không thể lưu. Vô Nhan lập tức liền làm ra quyết định. Cũng không phải nàng nhẫn tâm, mà là một khi bại lộ, y thần điện không riêng dung không được nàng, ngay cả Yến Phong đều phải bị liên lụy, coi như Ánh Nguyệt ra mặt đoán chừng cũng đỡ không nổi. Dù sao, thánh địa uy nghiêm không thể lừa gạt. Ngay tại nàng thất kinh muốn xử lý rơi bào thai trong bụng thời điểm, một đường thanh âm trầm thấp từ phía sau nàng vang lên. Tán thán nói, bất chi bất giác hai mười mấy năm trôi qua, năm đó cái kia hoàng mao nha đầu đã trổ mã duyên dáng yêu kiều. Nghĩ không chịu nhận mình già đều không được a. Vô Nhan lập tức căng thẳng trong lòng, mồ hôi trên người lông đều dựng lên. Chợt xoay người, chỉ thấy ở sau lưng nàng đứng yên lấy một người nam tử, ước chừng ba mươi mấy tuổi, toàn thân áo trắng, tướng mạo anh tuấn. Nhìn ra lúc còn trẻ nhất định là một cái lệnh ái người điên cuồng siêu cấp xuất ca. Còn có chính là trên người hắn cỗ vân đạm phong khinh khí chất. Lệnh Vô Nhan cảm thấy vô cùng quen thuộc. Người này đến tột cùng là ai? Vô Nhan tu vi tới mức này, căn bản liền không khả năng có người xuất hiện ở bên người nàng mà không bị phát giác. Trước đó Yến Phong mèo tay mèo chân khoảng cách nàng còn có mười mấy thước thời điểm, liền bị nàng phát hiện. Nhưng nam nhân này đứng ở sau lưng nàng, nàng vậy mà một chút đều không có phát giác. Nếu như không là chính hắn mở miệng mà nói, nàng còn chưa phát hiện. Thật là đáng sợ. Vô Nhan kết luận thực lực của người này tuyệt đối phía trên nàng. Không, là so với nàng cao hơn. Thậm chí căn bản cũng không phải là một cấp bậc. Trông thấy Vô Nhan khuôn mặt kinh khủng, nam tử khẽ cười nói, tiểu nha đầu, không cần khẩn trương. Ta cùng với Ánh Nguyệt có giao tình, đối với ngươi không có ác ý, cùng sư phó có giao tình. Vô Nhan trong lòng lại là giật mình, Ánh Nguyệt trưởng khống y thần điện, bên người căn bản không có bằng hữu gì. Nhưng mà, cùng với nàng có giao tình người, cũng là lúc còn trẻ kết giao, nhưng từng cái đều là trong cùng thế hệ yêu nghiệt, không biết tiền bối có chuyện gì không? Mặc dù nam tử nói không có ác ý, nhưng Vô Nhan còn là cảm giác không quá yên tâm. Nàng ngửi thấy mùi nguy hiểm. Nam tử cười nói, chân long bất tử huyết, thiên phượng niết bàn huyết, đều là loại nhân gian trí cường huyết mạch. Ta rất hiếu kỳ, thân mang hai loại bảo huyết người xuất thế về sau hội có cái gì bất phàm. Vô Nhan lập tức trong lòng mãnh liệt nhảy một cái, nói, người muốn làm gì? Nàng cảm giác được nam tử ánh mắt không đúng. Giống như là một cái người tham lam đột nhiên nhìn thấy bảo vật vô giá, muốn chiếm làm của riêng. Chẳng lẽ hắn nghĩ đánh bản thân trong bụng hài tử chủ ý? Nam tử tiếp tục nói, người yên tâm, ta nói qua cùng Ánh Nguyệt có giao tình, đương nhiên sẽ không làm khó dễ ngươi. Chỉ cần chờ ngươi trong bụng hài tử giáng sinh, ta tự sẽ thả ngươi rời đi. Lời này vừa nói ra, Vô Nhan Phổi hơi kém đều sắp tức giận nổ. Liền xem như thánh nữ lúc này cũng không nhịn được muốn chửi mẹ. Hài tử sinh liền thả ta đi. Ngươi đem lão nương xem như cái gì? Sau đó tể nhi ra xúc sao? Nàng thực rất muốn chặt cái này lão không biết xấu hổ. Nhưng lại vô cùng rõ ràng. Lấy thực lực của mình cùng người ta so chênh lệch thực sự quá xa. Cùng hắn động thủ, đồng đẳng với thiêu thân lao đầu vào lửa. Siêu, Vô Nhan xoay người rời đi. Huyền diệu thân pháp vận chuyển tới cực hạn. Không thể trêu vào, ta còn tránh không nổi sao. Sau khi đột phá Vô Nhan, thực lực bạo tăng, thân pháp vận chuyển tới cực hạn. Trong nháy mắt liền đã rời đi Hỗ Hải thành phố khu. Tiến vào trong đồng hoang, cũng không biết chạy bao xa, quay đầu nhìn xem cũng không có theo tới, Vô Nhan mới thở dài một hơi. Hiện tại nàng hận Yến Phong quả thực là hận đến muốn chết. Tại sao có thể như vậy? Hai người chỉ bất quá khi nào cái gì một lần, làm sao lại sẽ có đâu? Vô Nhan quả thực muốn khóc, đối với Yến Phong động tình là tình khó tự điều khiển. Cùng Yến Phong phát sinh quan hệ là bất đắc dĩ mà vì đó. Thế nhưng là mang thai Yến Phong cốt nhục, cái này tính chuyện gì a? Đúng lúc này, phía trước truyền đến nam tử thanh âm, nói, y thần điện thánh nữ quả nhiên không đơn giản, liền nhanh như vậy đến, ta cho rằng còn muốn chờ thêm một chút đâu. Vô Nhan lập tức thân thể mềm mại run lên, nàng cho rằng đã sớm đem nam tử bỏ qua rồi. Không nghĩ tới người ta sớm liền ở chỗ này chờ mình. Có thể càng như vậy, Vô Nhan càng thấy được người này không thể địch, thân thể đằng không mà lên, chuẩn bị nhanh chóng bỏ trốn. Nam tử khẽ lắc đầu nói, cũng không cần đi thôi. Cái này hơn nửa đêm chơi đùa lung tung, đối với thai nhi không tốt, còn là cùng ta trở về nghỉ ngơi thật tốt à, chỉ thấy hắn vung tay lên. Lập tức vô biên vô tận lực đạo xông ngang mà ra. Bao phủ tại Vô Nhan trên đầu, giống như là một tòa lồng giam, ngăn cản lại cước bộ của nàng, không chỗ có thể trốn. Cùng lúc đó, Vô Nhan cảm giác được vô tận uy nghiêm treo tại đỉnh đầu của mình. Nếu là hoành áp xuống tới, bản thân nhất định phải lọt vào nghiền ép, nhưng đối phương không muốn thương tổn nàng, chỉ là hạn chế cước bộ của nàng. Thánh cảnh, Vô Nhan sắc mặt biến đổi lớn. Nam tử cường hoành để cho nàng e ngại, thế nhưng loại cường thế áp lực càng làm cho nàng run sợ. Nàng đã sơ khuy thánh cảnh, trừ phi là chân chính siêu phàm nhập thánh thánh cảnh cao thủ, mới có thể cho nàng loại này không thể chống cự áp lực. Người đến tột cùng là ai? Thánh cảnh cao thủ thiên hạ khó tìm, cũng chỉ mấy cái như vậy người mà thôi. Không người nào là danh chấn thiên hạ. Đã sớm tại ánh nguyệt nơi đó nghe nói qua, nhà đầu không nên hỏi nữa. Hiện tại ngươi còn không cần biết rõ ta là ai, nhưng sẽ có một ngày sẽ biết. Nam tử tiếu đáp, lúc nào, đợi ta quân lâm thiên hạ lúc. Nam tử ngữ khí bình thản, nhưng trên người lại tản ra từng sợi bá đạo khí tức uy nghiêm. Quân lâm thiên hạ, thực sự là khẩu khí thật lớn. Có thể không Nhan lại biết nam nhân này có sức mạnh như vậy. Một tên võ thánh, còn có chuyện gì là không làm được. Nam tử nhẹ tay nhẹ vung lên, Vô Nhan cũng cảm giác được một cỗ âm nhu đại lực kéo lấy thân thể của nàng tại tới trước. Vô Nhan đột nhiên có một loại trước nay chưa có bối rối. Thật chẳng lẽ muốn bị bắt đi sao? Mục tiêu của hắn là bản thân trong bụng hài tử. Hắn muốn làm gì? Hắn hội sẽ không tổn thương đến hài tử. Vô Nhan vốn là muốn đánh dụng đứa bé này. Nhưng khi biết được có người muốn tổn thương hài tử, nàng lại có một loại trước nay chưa có kinh hoàng. Đúng lúc này, một đường phách tuyệt thiên hạ khí tức hoành không đánh tới. Nam tử hơi nhíu lông mày, trong mắt lóe lên hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Oanh, từ lực lượng hình thành lồng giam giống như là nhận lấy trọng kích. Lập tức sụp đổ, tứ lực lượng đem Vô Nhan hất bay ra ngoài. Nhưng là lực lượng mặc dù cường hoành, nhưng cũng không sát ý, Vô Nhan dễ dàng hóa giải, bình an rơi xuống đất. Một cái khôi ngô nam tử lớn bước ra ngoài, lộ ra sắc bén ánh mắt, hai mắt nhìn thẳng nam tử. người tới đồng dạng tuấn tú bất phàm, trên người bộc lộ ra phóng túng khí tức, khiến lòng run sợ, Vô Nhan thân thể cứng đờ. Này người tuyệt đối không kém gì phía trước nam tử, là thánh cảnh cao thủ. Vô Nhan đại não một trận chập mạch, lúc nào võ thánh không đáng giá như vậy. Một đêm liền đụng tới hai, người tới nhìn về phía Vô Nhan, trong mắt sắc bén lập tức biến nóng bỏng. Vô Nhan lần nữa giật mình, chẳng lẽ người này cũng muốn đánh con nàng chủ ý. Thế nhưng là nàng rất nhanh liền hủy bỏ cái suy đoán này. Người tới mặc dù nhìn chằm chằm bụng của nàng nhìn, nhưng là trong mắt lại lộ ra hòa nhã cùng từ ái. Vô Nhan có thể cảm giác được người này thiện ý. Tiền bối, ngài là? Vô Nhan hỏi dò. Người tới thu hồi ánh mắt của mình, trong giọng nói mang theo vài phần tiếc hận nói. Ánh Nguyệt có thể có này khí độ, ta mặc cảm, là ta có dựa vào nàng. Người này cũng nhận biết sư phó, hơn nữa còn nói cái gì có dựa vào nàng. Chẳng lẽ hắn liền là năm đó người kia? Người tới không nhìn nữa Vô Nhan, mà là quay đầu nhìn về phía nam tử, trong ánh mắt lộ ra phức tạp nói. 21 năm, nam tử gật đầu nói. Không sai, 21 năm, người lừa gạt ta 21 năm. Người tới ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, nói, kỳ thật, ta không ngại ngươi lừa gạt ta 21 năm, nhưng ngươi không nên để cho nàng ngủ say 13 năm. Đúng vậy a, nàng ngủ say 13 năm, nhưng tối thiểu nhất ngươi có thể bồi tiếp nàng 13 năm. Nhưng ta đâu? Nam tử ánh mắt đột nhiên biến lạnh lẽo đáng sợ, trên người tản ra khí tức kinh khủng, lạnh lùng quát. Nàng thậm chí ngay cả nhiều liếc lấy ta một cái cũng không nguyện ý. Cái này liền là của ngươi lý do sao? Người tới hờ hững hỏi. Nam tử lắc lắc đầu nói. Cái này dĩ nhiên không phải lý do của ta. Vậy thì vì cái gì? Người tới đột nhiên khóe mắt, điên cuồng gầm thét lên. Người nói cho ta biết, rốt cuộc là vì cái gì? Người cần gì phải truy tìm căn nguyên? Kết quả là còn không phải muốn một trận chiến. Nam tử lắc đầu bất đắc dĩ nói. Người tới cũng khôi phục bình tĩnh, thản nhiên nói. 21 năm không gặp, ngươi thực sự là lớn lên tiền đồ, vậy mà hạ mình đối với tiểu bối ra tay. Nam tử cười khổ nói. Đây cũng là không có cách nào a. Thái cực chi thể đã đủ kinh diễm, nếu như lại có một cái long phượng đồng thể, nghĩ không đỏ mắt cũng khó khăn a, đỏ mắt cũng vô dụng. Hôm nay ngươi không mang được. Trên người vừa tới phóng túng khí tức lần nữa bạo phát ra. Cơ hội khó được, bất kể như thế nào hôm nay ta đều muốn thử một chút. Nam tử nói, cái kia không có gì đáng nói. Một trận chiến a, người tới vừa mới nói xong. Hoành không một trưởng liền bổ xuống, nhưng lại không phải bổ về phía nam tử, mà là bổ về phía Vô Nhan. Vô Nhan kinh hãi. Một cỗ không thể kháng cự lực lượng đáng sợ đưa nàng đánh bay ra ngoài. Nhưng cái này lực lượng cũng không có thương tổn nàng. Bên tai truyền đến người tới thanh âm. Con dâu, hảo hảo dưỡng thai. Nghe thấy lời này, Vô Nhan lập tức mặt đỏ tới mang tai. Kết luận thân phận của người đến. Quả nhiên là có cái gì lão tử liền có dạng gì loại. Nhi tử không có quy củ. Coi lão tử nói chuyện cũng khiến người ta hận. Nhưng nàng biết rõ người đến là nghĩ đưa nàng rời đi. Không dám dừng lại, thân pháp vận chuyển tới cực hạn. Bay nhanh rời đi, nam tử ánh mắt ngưng tụ. Đại thủ mở ra, lạnh giọng quát, đi sao? Oanh, tay của hắn còn không có đụng chạm đến Vô Nhan. Liền đã cùng một cái nắm đấm đánh vào nhau. Lập tức đất rung núi chuyển, đến thân thể người đằng không mà lên. Nói, 21 năm. Để cho ta nhìn ngươi chiến thần quyết có tiến bộ hay không? Tốt, ta cũng muốn biết ngươi chân long bất tử huyết rốt cuộc tiến hóa đến trình độ nào. Lúc này đã cách rất xa, Vô Nhan đột nhiên cảm giác được sau lưng một trận rung động dữ dội. Đều đã cách xa như vậy, vậy mà cảm giác còn rõ ràng như vậy. Có thể thấy được hai người giao chiến đáng sợ bao nhiêu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,